huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 372, trời giáng dị tượng. Kiếp nạn trùng điệp, 3/5, oanh, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ chói mắt, giống như một vầng mặt trời chói chang vậy, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn từng cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào điện mang, làm như đang mượn trợ cái kia vô tận lôi đình chi lực tiếp tục trùy nung bảo thể. Đáng sợ như vậy một màn, làm cho vô số sinh linh đều cảm giác hàm răng lên men, đáy lòng phát lạnh, tàn nhẫn, quá độc ác. Thảo nào người này có thể có hôm nay chi thành tựu, bên ngoài tâm tính quả thực không có mấy người có thể đụng cũng. Kinh khủng như vậy thiên kiếp lôi đình chi lực, người khác cũng nghĩ như thế nào đi chống đỡ đi qua, có thể người này lại là sinh sinh chọi cứng để mà truy ưng bảo thể, quả thực đáng sợ. Hơi không cẩn thận liền đem là hồn phi phách tán chi, kết cục bi thảm. Hạng người bình thường, người nào dám như thế? Khó mà tin được, đi qua kinh khủng như vậy thiên kiếp, lại tố bảo thể, người này chi chiến lực, lại đều sẽ là bực nào đáng sợ. Có hoạt hóa thạch cường giả cảm khái nói, vô cùng vô tận, tựa như đại dương mênh mông một dạng thiên đạo lôi đình. Vì đó tẩy tinh phạt tủy, búa máy bảo thể, khó có thể tưởng tượng, bên ngoài bảo thể công thành lúc uy thế, cùng với ngày sau tiềm lực, trong tin đồn, có chút cổ chi đại đế, cũng như vậy tử như vậy, thường thường mượn lôi đình chi lực, trùy nung bảo thể, chẳng lẽ, người này đúng là noi theo cổ chi đại đế, có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được chấn động đứng lên, không 13 cổ chi đại đế. Nếu không bên ngoài đế đạo sắc bén vô song, có thể che đậy thiên hạ, bên ngoài đế thể sự sắc bén, cũng thiên hạ vô song, đáng sợ tột cùng, không ít hoạt hóa thạch cường giả, cho rằng Tiêu Phàm hành động này, không chỉ có là vì thoát khốn, cũng đang làm tướng tới tính toán. Đúng lúc này, oanh, đệ nhất trọng lôi hải biến mất, hư không bên trong xuất hiện không hiểu quái dị thiểm điện, có đủ loại truyền thuyết trong vô thượng tổ khí xuất hiện. Cái này, lôi đình oai, kinh khủng hơn, những thứ này thiểm điện, cuồng bạo vô biên, vẻn vẹn chỉ là một luồng khí tức ép xuống, liền khiến được ở đây không ít sinh linh, nhất tề ho ra máu. Đây là trong thiên địa đại đạo quỹ tích, đại biểu thượng cổ thiên đạo. Mỗi một lần lôi đình bổ xuống, đều là kinh thế hãi tục, có thể phá diệt một thế giới. Tiêu Phàm muốn chém ngược bảo thể, siêu thoát đi ra, tự nhiên muốn thừa nhận xưa nay các loại thánh đạo trùng kích cùng nghiền ép. Oanh, hư không bên trong, hừng hực điện quang như mặt trời chói chang, ở từng đạo thần dị lôi đình thời gian lập lòe, ngẩn ngơ có một viên thượng cổ tinh thần tan biến. Lịch sử cảnh tượng tái hiện, vô cùng vô lượng thiểm điện ra thân, Tiêu Phàm một mình độc kháng. Chỉ thấy hắn đầu đầy tóc đen bay phấp phới, dạng người rực rỡ, thân thể màu đồng cổ, như vô thượng thánh khí vậy, tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra thần huy, mặc dù bị phách xương cốt đứt đoạn, cũng có thể rất nhanh chữa trị qua đây. Ở mi tâm chỗ, có nhất tôn như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa trong tiểu nhân, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cùng nhục thân một dạng, nhận lấy vạn trượng lôi đình thanh tẩy cùng rèn luyện. Cái này chính là Tiêu Phàm thần hồn. Lần này hắn chi bảo thể trảm đạo siêu thoát, đối với thần hồn của hắn mà nói cũng là một thật tốt cơ hội. Nhờ vào đó vô thượng thiên đạo lôi đình thanh tẩy rèn luyện, bên ngoài chỗ tốt quả thực không thể đo lường. Oanh, vạn vật mẫu khí đỉnh lần thứ hai bị Tiêu Phàm tế xuất, chìm nổi với vô tận lôi đình bên trong, nhận lấy vạn trượng lôi đình thanh tẩy cùng truy nung, ở nơi này vậy đáng sợ. Lôi đình bên trong, vạn vật mẫu khí đỉnh khí tức, ngày càng nặng nề, ngày càng kiên cố bất hủ, bắt đầu tràn ngập vô thượng khí tức của đạo. Đó là độc chúc với Tiêu Phàm có ta vô địch chi đạo. Cái này nhất tôn thánh vật, ở chịu đựng như vậy đáng sợ lôi đình thanh tẩy cùng trùy nung phía sau, tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, có khả năng cùng vô thượng cực đạo đế binh tranh phong. Tiêu Phàm đang ở khắp nơi thiên lôi quang bên trong, mỗi một tấc cơ thể đều đang lóe lên điện quang, như một vầng mặt trời chói chang, chói mắt lóa mắt, vô tận sấm sét cùng thiểm điện, bừng tỉnh đại dương mênh mông một dạng, búa máy bất hủ bảo thể, thanh tẩy màu vàng nguyên thần, trăm rèn ngàn luyện chứng đạo đỉnh khí. Lúc này, hắn tuy là có thể để ở, nhưng hắn vẫn không dám có một tia một hào thư giãn. Bởi vì, chân chính đại kiếp, còn ở phía sau. Đúng lúc này, BGD, có sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, kinh hô thành tiếng, mau nhìn, trời giáng dị tượng. Trong nháy mắt, ở đây chi toàn bộ sinh linh, tất cả đều ghé mắt, nhịn không được nhìn phía vô ngân hư không. Chỉ thấy, viễn không chỗ, có từng điểm quang mang chớp thước, như lưu tinh cắt bầu trời đêm, rực rỡ sinh quang. Nhưng, rất nhanh, một đám sinh linh, chính là phát hiện trong này chi không ổn. Thiên nột, trời giáng dị tượng, dĩ nhiên là một mảnh vẫn thạch ép xuống. Đây là đại kiếp a. Có hoạt hóa thạch nhẫn không được la thất thanh đứng lên. Bọn họ cũng từng nghĩ qua, Tiêu Phàm vị này kinh thế yêu nghiệt chảm đạo bước đầu tiên, biết có dị tượng xuất hiện, nhưng bọn họ cũng là không từng nghĩ đến, đúng là loại này kinh khủng kỳ cảnh. Này chút ít quang mang, chính là một mảnh vẫn thạch, có chừng hơn 10 khỏa nhiều. Chúng nó lấy một loại phương thức đặc thù sắp hàng mà đi, phá toái hư không, phát sinh một loại thần dị mà ánh sáng óng ánh huy, hướng về phía dưới sông tới mà đến. Những thứ này vẫn thạch, nhỏ nhất cũng có dài mấy trăm trượng, lớn càng là kinh người, khó có thể đánh giá. Nhưng, có thể khẳng định một điểm là, chúng nó đều là dựng dục vô tận khủng bố thần uy, cùng với không thể đo lường chi sát máy móc. Những thứ này vẫn thạch, phô thiên cái địa, ép xuống, cả người có vô tận lôi đình lóe lên, chập chờn ra rực rỡ mà sáng lạc đuôi ánh sáng, khiến cho người mau cốt tủng nhiên. Cái này, là cực đạo diệt thế chi công phạt, cũng không phải là ma sát mà sống quang, mà là nội hàm sức mạnh to lớn, quả thực khủng bố như vậy. Có hoạt hóa thạch cường giả, thôi động bí pháp, trốn hướng một bên, không còn dám cự ly gần quan sát. Những thứ này vẫn thạch, tất cả đều là thiên kiếp chi lực diễn biến mà sống, cũng không tầm thường vẫn thạch, bên trong có sức mạnh to lớn, một ngày bạo phát, kỳ uy có thể không thể tưởng tượng. Dù bọn hắn những thứ này sống sót thật lâu cường giả, cũng không dám nhẹ nhiếp kỳ phong mang, càng không nói đến những thứ này vẫn thạch, thể tích to lớn như thế, lại là từ vực ngoại hư không ép xuống, uy thế căn bản cũng không có thể đánh giá. Như vậy đáng sợ thiên kiếp, Tiêu thí chủ còn có thể kiên trì được sao? Thích Giác Phật tử động dung, con người bên trong tràn đầy lo lắng màu sắc. Phải tin tưởng tiểu tử kia, hắn nhưng là một cái kỳ tích người sáng tạo. Hảo Đức đạo nhân giả vờ buông lỏng nói rằng, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn đều là không có chắc. Như vậy đáng sợ thiên kiếp, quả thực so với hắn đã gặp qua chuẩn đế thiên kiếp còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần. Càng không nói đến, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, phía sau kiếp nạn mới thật sự là đại khủng bố. PS, cầu tự động đặt, cầu vé tháng, các huynh đệ, tiếp lấy đầu A, không nên khách khí, chiến đứng lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.